Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 690 sợ. Người hỏi có mấy phần hung hãn, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, trên mặt dữ tợn bộc phát, râu ria xồm xàm, con mắt lại tròn lại hung, theo hắn phía sau bốn người, tuy rằng tướng mạo không có như thế hung ác, thế nhưng vừa nhìn. Cũng không phải người lương thiện. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng. Có điều hậu thiên bốn. Năm tầng mấy người. Dĩ nhiên như vậy lên mặt. Xác thực. Năm người này nếu không phải là có chút thực lực tại người. Cũng không thể là nhóm đầu tiên đến người nơi này. Bọn họ cảm thụ là sâu sắc nhất. Mưa phùn lạc ở trên người bọn họ. Thực lực bình cảnh đều buông lỏng như vậy mấy phần. Bọn họ cũng là nhìn thấy bốc lên địa mạch chi giống. Tự nhiên biết nếu như có thể long khí ra thân, chỗ tốt nhiều, vội vã chạy tới, không nghĩ tới, xa xa liền nhìn thấy, địa mạch chi rồng lại xuyên về dưới nền đất, trong bọn họ tâm tự nhiên là vô cùng thất vọng, vốn là, nếu như nơi này không có ai, bọn họ cũng chính là thất vọng một hồi, sau đó rời đi, thế nhưng, nhìn thấy Viên Thư Duật mấy cái, nội tâm không khỏi liền dâng lên đố kỵ. Bọn họ có điều ở kéo dài mưa phùn bên trong cảm nhận được một điểm long khí. Linh khí, thu hoạch liền lớn như vậy. Hiện tại, năm người này, ở đây, địa mạch chi rồng lao ra trung ương nhất. Không biết mấy người này thu được chỗ tốt gì. Có mấy người chính là như vậy. Nếu như đại gia đều không có thu được cái gì, bọn họ cũng chính là thất vọng một hồi. Nếu như có mấy người thu được cái gì. Mà bọn họ không có thu được, bọn họ sẽ hận không thể đoạt người kia đồ vật, thậm chí giết người kia. Mấy người này chính là như vậy tâm thái. Bọn họ tuy rằng cũng biết, giết người là không thể. Thế nhưng lòng ghen tị lý, vẫn để cho bọn họ sản sinh tìm Viên Thư Duật phiền phức ý nghĩ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Đúng đấy, chúng ta thu được lợi ích to lớn. Tỉ như bọn họ, ta ông ngoại. Bà ngoại, mỗ mỗ, tuổi trẻ 20 tuổi, chấm ngoặc kép, năm người đều trợn mắt lên nhìn Chu Lưu Phong, Lý Huệ, một cái trong đó người bắt đầu kêu gào. Ta biết bọn hắn, bọn họ là phía dưới thôn trang một đôi vợ chồng, vốn là trên mặt rất nhiều nếp nhăn, tóc đều bạc trắng, thế nhưng bây giờ nhìn lên, xác thực là tuổi trẻ 20 tuổi. Nhất thời, những người này ánh mắt càng thêm hung ác. Tựa hồ hận không thể đem Viên Thư Duật mấy người cho ăn. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Chỉ Hà Thanh Phong. Nói rằng. Trên người hắn có rất nhiều ám thương. Hiện tại ở long khí thẩm thấu vào. Khỏi hẳn. Hơn nữa ta phỏng chừng. Hắn thể lực. Thể năng khôi phục lại hơn 20 tuổi. Nhất thời. Năm người trên mặt ao ướt hâm mộ càng sâu. Trên mặt đố kỵ vẻ mặt càng thêm dày đặc. Mà trong đôi mắt hung ác càng sâu. Nếu như hiện thực có thể cùng trong game như thế. Giết chết người kia. Liền có thể cụ có nào đó sức mạnh của cá nhân. Năng lực. Bọn họ nhất định không chút do dự giết trước mắt mấy người này. Viên Thư Duật vừa chỉ Viên Thư Vũ. Hắn thu hoạch là to lớn nhất. Hắn từ hậu thiên 8 tầng. Tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật lời mới vừa nói xong. Cái kia năm người trên mặt biểu hiện liền bắt đầu cứng ngắc lên. Trên mặt tàn nhẫn, đố kỵ còn chưa kịp thu hồi đi. Lại trồng lên cười tươi như hoa. Vẻ mặt nhăn nhó cực kỳ. Cũng không trách từ bọn họ như vậy. Bọn họ năm người có điều bốn. Năm tầng cảnh giới. 100 người cũng đánh không lại một tiên thiên cảnh giới cao thủ. Mà vừa nãy, thái độ của bọn họ như vậy ác liệt. Ánh mắt như vậy hung ác. Vẻ mặt như vậy hung hãn, nghĩ đến bọn họ đối với một tiên thiên cao thủ vênh mặt hất hàm sai khiến. Bọn họ hiện tại đều muốn khóc, Viên Thư Duật tự nhiên cũng là muốn trêu chọc một hồi những người này. Lấy cuối cùng mới nói ra Viên Thư Vũ thu hoạch, quả nhiên, những người này sợ, kỳ thực, ở Viên Thư Duật nói ra Chu Lưu Phong vợ chồng thu hoạch. Trong mắt những người kia hung ác liền để Viên Thư Vũ cảm thấy không thoải mái. Vào lúc ấy, hắn liền muốn giáo huấn mấy người này. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy những người này sợ, hắn hỏa khí cũng không có lớn như vậy. Đầu lĩnh cái kia hung hãn hán tử, trên mặt mang theo nụ cười. Chư vị gia, vừa nãy nhiều có đắc tội, là lỗi của chúng ta. Chúng ta không muốn quấy rối chư vị, chỉ là muốn tới xem một chút. Được rồi, bên này phong cảnh không sai. Chúng ta xem qua, chư vị gia, xin cáo lui. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói, đầu lĩnh hán tử xoay người, cấp tốc vãng lai phương hướng đi đến. Còn lại bốn người cũng là, quay về Viên Thư Duật mấy người cúi đầu khom lưng, sau đó cấp tốc quay đầu lại, đi về. Mà vào lúc này, không ít du khách cũng là đến. Những người này đều là có chút tiếc nuối, không có khoảng cách gần nhìn thấy địa mạch chi giống. Viên Thư Duật không có chuẩn bị lại dừng lại. Ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, chúng ta trở về đi thôi. Chu Lưu Phong gật gật đầu. Ai, chấm ngoặc kép, đoàn người đi xuống đi. Đi qua chót vót bậc thang. Hai lão già cũng không cần Viên Thư Duật nâng. Chính mình liền có thể xuống. Một Long Tứ mọi người hết sức cao hứng. Ngày hôm nay thu hoạch, đối với bọn họ tới nói quá lớn. Hà Thanh Phong đột nhiên cũng là rõ ràng. Tại sao những kia mỗi cái người của đại gia tộc đều muốn tùy tùng Viên Thư Duật? Vị đại nhân này chỗ thần kỳ thật là nhiều. Chính mình kỳ thực trước đây là đã tới trường thành, vốn là chỉ là ôm làm bạn vị đại nhân này du ngoạn tâm tình đến. Thế nhưng nếu như hôm nay chính mình không có đến, này một hồi tạo hóa sẽ không có chính mình phần. Quả nhiên đi theo ở vị đại nhân này bên người chỗ tốt nhiều. Mà Viên Thư Vũ nhìn một chút tay của chính mình, đến hiện tại vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Chính mình liền như vậy đặt chân tiên thiên a, bản đến mình cho rằng còn cần tiêu tốn chỉ ít hơn 10 năm đây. Ngồi xe cáp xuống núi, đến bãi đậu xe, mấy người lên xe, liền hướng hai vị lão nhân ở lại thôn trang bước đi. Đến trong thôn trang, đi lão nhân chỗ ở, cầm lão nhân quần áo, còn có tích góp lại đến tiền, liền rời đi. Bọn họ sau đó khẳng định là sẽ không lại trở lại nơi này. Trải qua hơn một giờ đường xe, đến Long Nha, xe vẫn là không có ở cửa dừng lại, trực tiếp lái vào. Trải qua lễ đường thời điểm, phát hiện lễ đường cửa người tựa hồ đặc biệt nhiều. Không biết tại sao, đến Viên Thư Duật ở lại biệt thự, Viên Thư Duật liền để Lâm Thành sắp xếp đầu bếp bắt đầu làm cơm. Nhường Lâm Thành cho đầu bếp nói, đem sở trường món ăn đều làm được. Mà Hà Thanh Phong đi ra ngoài một chuyến, qua hơn nửa canh giờ, cơm nước rốt cục bày ra tới. Chu Lưu Phong, Lý Huệ nhìn trước mắt một bàn cơm nước, con mắt lại đỏ. Hai người bọn họ trước đây cũng là cơm ngon áo đẹp, những này chứ danh cung đình món ăn, Hoài Dương món ăn, bọn họ cũng là hưởng dụng qua. Những năm gần đây, cơm canh đạm bạc, bọn họ đều muốn quên những thức ăn này hào mỹ vị. Hiện tại, lần thứ hai nhìn thấy tự nhiên là hơi xúc động, cảm khái cháu ngoại của chính mình là có bản lĩnh, cũng đồng thời cảm khái con gái của chính mình nhưng là không nhìn thấy tất cả những thứ này. Viên Thư Duật nói chuyện, ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, ăn cơm đi, ăn thật ngon một trận, chào buổi tối tốt ngủ một giấc, ngày mai ta mang bọn ngươi đi mua chút quần áo. Chu Lưu Phong nói chuyện, không giống nhau, không chờ Hà cục trưởng. Viên Thư Duật nghĩ một hồi, vậy thì đợi một chút đi. Qua không có mấy phút, Hà Thanh Phong đi vào. Viên Thư Duật phát hiện, có điều đi ra ngoài hơn nửa canh giờ, Hà Thanh Phong tựa hồ có tâm sự gì, lông mày đều cau lên đến. Viên Thư Duật hỏi nói, Hà cục trưởng, làm sao? Hà Thanh Phong cau mày nói rằng, xác thực là có chút tin tức không tốt lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.